Hàng trí nữ xứng online chờ chết. Chương 100, nam nữ chủ thân thể thay đổi. 9, góc truyện audio.com. Thẩm Nhiên còn vì chính mình xúc phạm tới Diệp Vi buồn một lúc lâu, có thể truyền niệm lại nghĩ, nếu như Diệp Vi bởi vậy không tìm đến hắn, giống như cũng không tệ. Hắn một bên tâm phiền, một bên cho Liễu Chân Chân phát tin tức, ngươi về sau nói chuyện cho ta chú ý điểm, bản đại gia xưa nay không nói cảm ơn. Vẫn là cùng Diệp Vi nói cảm ơn, Diệp Vi có để hắn cảm ơn địa phương a. Liễu Chân Chân nhìn thấy Thẩm Nhiên phát tới tin tức nhếch miệng, lại nhìn mắt chạy vào phòng học liền nằm sấp trên mặt bàn không động đậy Diệp Vi, bộ dáng này hiển nhiên là lại từ Thẩm Nhiên nơi đó tìm khí thụ. Tay nàng chỉ cấp tốc án lấy cũ kỹ điện thoại ấn phím, hồi phục Thẩm Nhiên nói, nha. Vậy ta phải nói chuyện như thế nào? Thẩm Nhiên, dù sao đại gia ta chưa từng nói cảm ơn, cũng không nói xin lỗi, ngươi không muốn ném mặt ta, nếu không muốn ngươi đẹp mặt. Hắn không chỉ có chưa hề nói cảm ơn thói quen, cũng chưa từng cùng người cúi đầu xin lỗi nói qua thật xin lỗi, nhân sinh của hắn từ sinh ra lên chính là phách lối, cho tới bây giờ đều là người khác nói với hắn cảm ơn cùng thật xin lỗi. Mà lại coi như hắn sai rồi, hắn còn chưa mở đầu, đối phương cũng sẽ vượt lên trước nói xin lỗi là đối phó sai, cũng không ai có thể án lấy đầu của hắn đi xin lỗi. Lại nói hắn Thẩm đại thiếu làm sao lại sai đâu, Liễu Chân Chân về hắn ân, làm sao vô lý làm sao tới, đã hiểu. Thẩm Nhiên nhìn xem Liễu Chân Chân hồi phục muốn phản bác nhưng đối phương giống như nói đến lại thật đúng, để hắn không có cách nào phản bác. Hắn chẹn họng nửa ngày, chỉ có thể không, để ý Liễu Chân Chân. Hắn lười nhác cùng nữ nhân chấp nhặt, bất quá nên bàn giao đã bàn giao, hắn cũng không có gì tốt tâm phiền toái, bất quá nghĩ đến Liễu Chân Chân sẽ dùng thân thể của hắn băng lãnh đối đãi Diệp Vi, trong lòng của hắn lại có chút cảm giác khó chịu. Hắn cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên nhiều lần nhớ tới Diệp Vi, hắn cảm thấy mình đối nàng dạng này mới là hẳn là thế nhưng là trông thấy nàng bị thương ánh mắt, hắn lại cảm thấy không đành lòng, có chút hối hận. Hắn không khỏi có chút bực bội. Mà bên kia Diệp Vi cũng tải phiền lấy viết nhật ký, ngày hôm đó nhớ là nguyên chủ thói quen, nàng mỗi ngày đều muốn ghi chép lại cùng Thẩm Nhiên ở chung từng ly từng tí, không có một ngày rơi xuống. Làm một tên ưu tú nhiệm vụ người, điểm ấy nan đề đương nhiên cũng khó không được nàng. Nàng nằm lì ở, trên giường, cắn đầu bút viết Thẩm Nhiên nói để cho ta không cần lo lắng hắn để cho ta lăn cách xa hắn một chút. Rõ ràng hắn lần trước còn rất ôn hòa đâu, đều cùng ta nói cảm ơn, hiện tại lại biến thành trước đó như thế, có chút khổ sở, nhưng ta là thật sự lo lắng hắn, nhưng hắn giống như đều không tin lời ta nói, khẳng định là Liễu Chân Chân trước mặt hắn nói xấu ta. Quá phận, đủ rồi, liền nhiều như vậy đi. Nàng mí mắt đánh nhau, bút ném một cái, một giây chìm vào giấc ngủ. Buổi chiều thứ sáu là ra ngoài trường khóa, trường học tổ chức lớp C2. Ba cùng năm ban cùng đi Hải Thành viện bảo tàng. Diệp Vi cùng Liễu Chân Chân ở lớp 3, Thẩm Nhiên vừa vặn tại năm ban. Mặc dù số tàu khác biệt nhưng cũng có thể cùng nhau. Thẩm Nhiên phiền nhất những này, hắn căn bản không kiên nhẫn đi nhìn cái gì viện bảo tàng. Kia có ý gì, còn không bằng hắn đánh hai ván trò chơi đâu. Có thể hết lần này tới lần khác cứ như vậy không khéo, hắn cùng Liễu Chân Chân thân thể lại đổi. Lần này hắn không nhìn cũng phải nhìn, hắn cũng không thể mang theo Liễu Chân Chân thân thể đi ra ngoài chơi a, nếu là thật làm như vậy, không chừng Liễu Chân Chân liền chạy cha hắn trước mặt tự thú đi, đến lúc đó phiền phức hay là hắn. Thẩm Nhiên là thật sự phiền, càng phiền chính là hắn còn muốn mắt thấy Diệp Vi đối thân thể của hắn xung xoe. Vì lần này xuất hành, Diệp Vi chuẩn bị không ít thứ, còn để trong nhà bảo mẫu đi theo đâu, dẫn theo cái rổ nhỏ, bên trong chính là một chút điểm tâm nhỏ cùng tươi ép nước trái cây cũng đều nâng đến Liễu Chân Chân trước mặt làm cho nàng chọn. Hắn rất xa liếc nhìn, phát hiện bên trong cũng đều là hắn thích ăn, màu hồng nhỏ. Bánh ngọt xem xét chính là dâu tây vị, là hắn thích nhất hương vị, còn có kia lại lớn lại đỏ dâu tây, xem xét là tốt rồi ăn vô cùng, cắn một cái xuống dưới, vừa mê vừa say. Bây giờ những này Diệp Vi đều nâng đến Liễu Chân Chân trước mặt chớp lớn mắt to một mặt chờ mong nhìn xem, hắn, đi đường đi mệt nhanh ăn chút đồ vật đi. Ngày hôm nay thời tiết lại nóng như vậy, uống chút mà ướp lạnh nước trái cây thoải mái nhất á. Thẩm Nhiên mắt thấy Liễu Chân Chân gương mặt lạnh lùng nói ta không ăn, ngươi tự mình ăn đi. Diệp Vi thất vọng a một tiếng xem hắn, lại nhìn xem trong giỏ sách bánh ngọt quả ướp lạnh cùng nước trái cây, Thẩm Nhiên đám kia hồ bằng cầu hữu lúc này cũng là vừa mệt vừa khát, Hải Thành viện bảo tàng lớn vô cùng, toàn bộ đi đến ít nhất phải 5-6 tiếng, mặc dù cũng có bán nước địa phương, có. Thể đến cùng không có Diệp gia a di làm được tinh xảo, nhìn cũng làm người ta thèm nhỏ dãi. Lúc này bọn họ xem xét Thẩm Nhiên cự tuyệt nhất là Diệp Vi còn một mặt thất vọng bộ dáng, lúc này liền nhảy ra giải vây nói, Thẩm đại thiếu không ăn chúng ta ăn, nhìn cỏ này dâu, xem xét liền rất ngọt. Đúng thế Diệp Vi cái này không còn có chúng ta đó sao? Ta đến nếm thử cỏ này dâu thật ngọt, dâu tây nước cũng uống thật ngon, lạnh lạnh lẽo lẽo thoải mái a, Nhiên ca, ngươi xác định không nếm một ngụm. Đến ăn một miếng, nói trực tiếp liền cho nhét Thẩm Nhiên. Trong miệng, Liễu Chân Chân bị ép ăn một cọng cỏ dâu, răng khẽ cắn dưới, tươi non nhiều chất lỏng, thơm ngọt ngon miệng. Đây đại khái là nàng nếm qua món ngon nhất dâu tây, không chỉ có ngọt còn có một cỗ dâu tây hương vị, những năm này nàng cũng nếm qua không ít dâu. Tây còn có thể từ dâu tây trên thân ăn ra dâu tây mùi vị cũng không nhiều. Thẩm Nhiên cùng hắn đám kia huynh đệ đã hỗn đã quen, kề vai sát cánh không làm thiếu, hận không thể hướng đối phương trong miệng nhét phân sự tình đều làm qua, huống chi là nhét dâu tây. Diệp Vi một mặt chờ mong nhìn xem, hắn, hỏi thế nào, ăn ngon à, Liễu Chân Chân xuyên thành Thẩm Nhiên. Nàng xoay qua mặt hoàn toàn như trước đây cao lãnh khinh thường, tạm được. Kỳ thật nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, bất quá bởi vì là Diệp Vi đồ vật cái này ăn ngon cũng giảm một chút phân. Diệp Vi nói, ngươi muốn là ưa thích ta sáng mai trả lại cho ngươi mang. Liễu Chân Chân lườm nàng một chút, đừng nhìn Diệp Vi lúc này cười lên như cái thiên sứ, có thể nàng cũng nhớ kỹ nàng đối nàng lúc địch ý, đó chính là cái ma nữ, nàng vạch trần nàng, không cần, mà lại ngay. Mai là cuối tuần, không quan trọng nha, Diệp Vi không thèm để ý khoát khoát tay, cuối tuần ta cũng có thể đưa trong nhà người nha. Không được, không cho phép ngươi tới nhà của ta tìm ta. Cái này nếu là Thẩm Nhiên biết rồi còn phải rồi. Thật sao, ngươi đừng nóng giận, không tìm không tìm, các loại thứ hai đi học ta lại đến tiễn ngươi, có được hay không a, Liễu Chân Chân. Không tốt, không biết vì cái gì, Liễu Chân Chân cảm giác nói câu nói này Diệp Vi có chút lấy lòng lại có chút giống hống tiểu thí hài cảm giác đâu. Mà lại cái này Diệp Vi có ý tứ gì, nàng đều cự tuyệt nàng làm sao trả cười được. Diệp Vi, Thẩm Nhiên, lần này ngươi không có để cho ta ngậm miệng để cho ta lăn nha. Liễu Chân Chân, một bên Chân Chính Thẩm Nhiên thấy nghiến răng nghiến lợi, hắn dĩ nhiên không phải ghen ghét Liễu Chân Chân bị đám người chen chúc ăn ngon uống sướng hầu hạ, mà mình chỉ có thể ngồi ở một bên uống nước suối, lại nói thân thể này quả thực kém đến muốn mạng, cái này mới đi được bao lâu a, hắn cảm giác chân đều đau bứt nhức đến không phải là của mình. Còn có cái này Diệp Vi còn nói thích hắn đâu, làm sao nàng đối mặt không phải hắn đều không có cảm giác được sao? Còn đối nàng ghét nhất Liễu Chân Chân để ý như vậy lấy lòng, cũng không biết biết rõ chân tướng thời điểm có thể hay không khí chết rồi. Thẩm Nhiên ác liệt nghĩ đến, đột nhiên, hắn bỗng nhiên vỗ xuống đầu, Diệp Vi lấy lòng ai liên quan đến hắn cái giám ấy. Hắn dứt khoát xoay mở đầu, đến cái nhắm mắt làm ngơ. Cũng may trở lại trường thời điểm hắn liền trở về trong thân thể của mình, lúc này vừa mới tới trường học, hắn ngồi xe trường học sớm một bước liền. Đến cửa trường học Liễu Chân Chân lúc này còn chắn trên đường. Trở lại thân thể của mình hậu quả nhưng dễ chịu không ít, bất quá hắn nhìn Diệp Vi ánh mắt càng thêm không xong, Diệp Vi ỷ vào tiểu thư của nàng tính tình, cọ đến hắn ngồi xe trường học bên trong, cũng bởi vì cái này, hắn tại Liễu Chân Chân trong thân thể thời điểm, khó được chưa lấy được Diệp Vi mắt đao. Lần này đến, lúc này liền ngồi không yên, hắn một ngày không có chơi game, tay ngứa ngáy khó chịu, xe còn chưa mở tiến đại tá cửa, hắn liền để lái xe dừng xe đi. Hắn vung tay lên, mang theo hắn đám kia hồ bằng cầu hữu liền đi quán net tìm khoái hoạt đi. Diệp Vi đuổi theo hỏi hắn vài tiếng muốn đi đâu, hắn vốn cũng không kiên nhẫn, lúc này càng buồn bực hơn, trở về câu, liên quan gì đến người ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Diệp Vi bị hét có chút, mờ mịt xem hắn, truy vấn nói, Thẩm Nhiên, ngươi đột nhiên thế nào a, vừa mới còn rất tốt đây này. Thẩm Nhiên liếc mắt, vừa mới làm sao hảo hảo đúng không? Chính là, nàng một mặt xoắn suýt giống như cũng không biết nên giải thích thế nào, ta vừa mới nói chuyện cùng ngươi, ngươi mặc dù cũng không thế nào đáp lời, nhưng là cảm giác không phải như bây giờ, còn có chút cảm giác a, vậy ngươi cảm giác sai rồi, vừa mới cũng không hảo hảo. Diệp Vi vẫn là nhìn xem hắn, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Nhiên nói thẳng, ngươi có phiền hay không a, ta đều nói như vậy, ngươi cũng không có cảm giác sao? Ngươi ra mặt dày như vậy, trong mắt của hắn chỉ có bực bội cùng không kiên nhẫn. Diệp Vi sắc mặt trắng nhợt, Thẩm Nhiên không nghĩ nhìn thêm, kêu gọi người liền đi. Bất quá một nhóm ba người xuyên qua đầu kia bọn họ thường xuyên đi quán nét đầu kia đường tắt thời điểm, bị 10 cái nửa đại thiếu niên ngăn cản. Lần này tới chắn không phải là hắn Trần Hạo, mà là mặt khác một đám người, sớm liền ở trong xã hội lăn lộn, tên đầy đủ kêu cái gì nhớ không được, liền nhớ kỹ người khác gọi hắn Hào ca. Có lần Thẩm Nhiên cùng hắn huynh đệ ở quán internet suốt đêm thời điểm, hai phe nhân mã bởi vì một hộp mì ăn liền phát sinh xung đột. Đêm hôm khuya khoắt Thẩm Nhiên huynh đệ đói bụng, trước gọi sân khấu cho ngâm phần mì ăn liền tới, vốn là cho Thẩm Nhiên hắn huynh đệ, kết quả kia Hào ca trực tiếp đoạt mất. Đương nhiên, nhìn thiếu khí thịnh các thiếu niên cãi nhau đánh nhau cũng không phải là vì miệng mì ăn liền, mà là vấn đề mặt mũi, thứ này bị cướp, đối phương còn một mặt đắc ý nói năng lỗ mãng, một câu, đây là lão tử ngươi cốt sang. Một bên, trực tiếp kéo ra đại chiến mở màn. Nghe nói chuyện kia huyên náo rất hung, kém chút đem quán nét đều đập. Thẩm Nhiên bên này đều là có tiền hào môn cậu ấm, là có tiền, bồi thường nổi, mà Hào ca bên kia chính là đầu đường tiểu lưu manh, trong nhà kinh tế cũng không hề tốt đẹp gì, thường xuyên dọa dẫm chút lạc đàn học sinh thu chút phí bảo hộ, bởi vì bồi thường không nổi còn tiến vào mấy ngày thu nhận chỗ. Bây giờ xem ra, đây là ra. Thẩm Nhiên cũng không phải là sợ phiền phức hạng người thế nào, là trên thân ra lại ngứa, nghĩ bị đánh đúng thế. Hào ca cười lạnh một tiếng, trực tiếp chào hỏi các huynh đệ nói, cho ta đem hắn bắt lại. Lần này nhìn ta không đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Hắn mang người nhiều, chừng 15-16 cái, bởi vì đã sớm chuẩn bị, từng cái trong tay đều có côn bổng, mà Thẩm Nhiên cùng hắn kia hai anh em cũng mới ba người, vẫn là từ viện bảo tàng trở về, trên thân không có phòng thân vũ khí không nói, nhân thủ cũng không đủ, mắt thấy chiến đấu hết sức căng thẳng, Thẩm Nhiên cũng không nghĩ nhận sợ, vén tay áo lên rồi cùng đối phương đánh lên. Đáng tiếc Thẩm Nhiên ba người rất nhanh liền rơi hạ phong, trên thân trên mặt đều chịu mấy cây gậy, gương mặt đều ô một mảnh, hết lần này tới lần khác hắn bướng bỉnh cực kỳ, coi như thế cũng không muốn chịu thua, lại càng không nguyện cúi đầu. Hắn Thẩm Nhiên lúc nào thua qua? Hào ca lúc này mắt thấy Thẩm Nhiên rơi hạ phong, cười đắc ý, hắn ước lượng trong tay gậy gỗ tìm đúng thời cơ, đối Thẩm Nhiên phía sau lưng chính là một muộn côn. Thẩm Nhiên né tránh không kịp kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo mấy bước đau đến kém chút trực tiếp ngay tại chỗ đi lên, khóe miệng của hắn có tổn thương, lạnh lùng nghiêm nghị, mày kiếm trợn mắt ngươi hôm nay tốt nhất đánh chết ta, nếu không ta để ngươi quỳ ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ. Hảo ca cười đắc ý ta rất sợ đó a, ta hôm nay liền có thể để ngươi ở trước mặt ta dập đầu cầu xin tha thứ cho ta đem hắn bắt lại. Lão tử bởi vì thụ nhiều như vậy tội, ngày hôm nay không đem ngươi chơi chết ta theo họ ngươi. Hào ca người bên kia đến cùng có chút do dự, làm người chết là phải ngồi tù, hào ca cho cái giáo huấn là được rồi. Bọn họ cùng đi theo cũng là bởi vì nghĩa khí, nếu là không đến về sau ai còn cùng ngươi hỗn. Hào ca có chút tức giận, nhưng hắn cũng biết mình cùng đám huynh đệ này là lẫn nhau, hắn cười nói, yên tâm, có cái gì ta gánh, nhân phẩm của ta các ngươi còn không tin được sao. Thẩm Nhiên xoẹt âm, thanh, ngày hôm nay ở chỗ này người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Quả nhiên, hắn cái này vừa nói, nguyên bản có chỗ cố kỵ người lần này cũng mất cố kỵ, hướng phía Thẩm Nhiên liền vọt tới, một đoàn người lần nữa đánh lên. Mà Hào ca liền không thể gặp Thẩm Nhiên như thế, rõ ràng đều là tù nhân, hắn làm sao chả kiêu ngạo như vậy kiêu ngạo. Không cũng là bởi vì trong nhà có tiền sao? Trong mắt của hắn hung ác chộp lấy gậy gỗ lần nữa hướng phía Thẩm Nhiên cái ót đập tới, Thẩm Nhiên biết Hào ca lao đến, nhưng hắn căn bản là không có cách cố kỵ, hắn song quyền nan địch tứ thủ, hắn xoay người đi cản Hào ca đập tới gậy gỗ, như vậy thế tất sẽ bị trước mắt gậy gỗ đập trúng, tả hữu đều là giống nhau. Thẩm Nhiên hắn huynh đệ lúc này cũng ốc còn không mang nổi mình ốc không nhân thân bên cạnh đều vây quanh 4-5. Người căn bản chiếu không chú ý được đến, nhưng vẫn là chú ý tới Thẩm Nhiên bên này, bởi vì hắn chỗ này người càng nhiều, huống chi còn có Hào ca, mắt thấy Hào ca liền muốn hạ ngoan thủ, Nhiên ca cẩn thận. Thẩm Nhiên quay người đưa tay đón đỡ ở Hào ca đập tới gậy gỗ, phía sau lưng cũng rắn rắn chắc chắc chịu hai lần, chỉ bằng ngươi. Còn nghĩ để cho ta quỳ xuống, không có cửa đâu. Ngày hôm nay ta lời nói cũng đặt nơi này, ngày hôm nay ở chỗ này người ai cũng đừng nghĩ tốt hơn, nhưng ta Thẩm Nhiên cũng không phải không nói lý người, chỉ cần có người bỏ gian ta theo chính nghĩa ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cho hắn một bút phong phú tiền thưởng, từ nay về sau, liền là người của ta. Thẩm Nhiên lời này trực tiếp để đánh nhau cục diện trong nháy mắt ngừng lại. Bọn họ cũng đều biết Thẩm Nhiên là người nhà có, tiền công tử ca nhi còn là ai nhà, vậy thật là không rõ ràng. Cái này đi theo kẻ có tiền hỗn, cùng đi theo không có tiền người hỗn, lại là hai cái khái niệm khác nhau. Hào ca mắt thấy Thẩm Nhiên câu nói đầu tiên thay đổi cục diện, nhất là Thẩm Nhiên kia hiểu rõ lại phải ý bộ dáng, để Hào ca trong lòng càng hận hơn, hắn tự xưng Hào ca có thể kỳ thật cũng bất quá là cùng Thẩm Nhiên không xê xích bao nhiêu nửa đại thiếu niên, lúc này lòng dạ cực thịnh, mắt nhìn mình người sắp bị Thẩm Nhiên thu nạp. Các ngươi làm sao đều ngừng, hắn các ngươi còn tin, các ngươi lúc nào dễ lừa gạt như vậy rồi. Mấy cái tiền bẩn liền đem các ngươi thua mua, chúng ta nói xong huynh đệ đâu, Hảo ca không ai tiếp lại tất cả đều tránh đi ánh mắt của hắn, không dám cùng hắn đối mặt. Thẩm Nhiên nhún nhún vai, hắn sờ một cái trên mặt tổn thương, rát. khóe miệng lạnh nở nụ cười gằn, mặc dù lúc này hắn nhìn càng giống là tù nhân, đi trên đường lại càng giống là thu được thắng lợi vương giả. Lúc này cũng không ai ngăn đón hắn đánh hắn, hắn dễ dàng đi đến Hào Ca trước mặt, ngươi nói để cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, không biết ta hiện tại có thể hay không để ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hào Ca đầy mặt không cam lòng, chỉ cảm thấy khuất nhục vạn phần. Thẩm Nhiên nhìn ánh mắt của hắn giống nhìn một cái tôm tép nhãi nhép. Cũng không phải sao, tại Thẩm Nhiên trong mắt hắn chính là cái tôm tép nhãi nhép. Cách chương.